Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 372, chơi liền là đoàn tuyến. Vì cái gì chúng ta quăng vào đi 100 năm liền kiếm được mấy phút? Tại vừa mới lúc tiến vào mấy người kia không phải nói kiếm ít điểm đều có mấy trăm năm sao? Lâm Phi Phàm toàn thân khó chịu. Cái kia hai người là cơ kim quản lý. Bọn hắn vận hành tuổi thọ quỹ ngân sách đều là dùng ngàn vạn năm cấp bậc tính toán. Tuổi thọ không có cao như vậy lợi nhuận. Dù sao thứ này không phải tiền mặt. Không thể tùy tiện ấn chế. Ở đây giao dịch mỗi một mili giây tuổi thọ đều là thật sự tồn tại. Mạnh Mạnh nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Không có thua thiệt cũng không tệ rồi. Miêu Tiểu Lệ co lại đến ghế sofa một góc. Trên bàn bày biện đồ uống cùng đồ ăn vặt. Miêu Tiểu Lệ đưa cho Lâm Phi Phàm một chén. Lâm Phi Phàm ngửi ngửi. Mùi vị rất vi diệu. Hắn rất khó hình dung đến tột cùng là mùi vị gì. Cũng không khó nghe. Nhưng cũng tuyệt đối không dễ ngửi. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Mạnh Bà Thang. Miêu Tiểu Lệ nói. Liền là uống xong một bát lập tức liền có thể một lần nữa cho kỹ năng thiên phú thêm chút cái. Kia. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đúng đúng, liền là cái kia, uống nhanh đi, uống liền biến thành ngu ngốc rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, làm sao có thể, là đồ uống bản, phương pháp phối chế không giống nhau. Không có có thể để người ta quên thành phần. Đương nhiên, mùi vị cũng hơi kém một chút. Trên cơ bản liền là nước chè mà thôi. Mạnh Mạnh nói, ấy nha Manh Manh ngươi thật không có ý nghĩa. Nói hết ra làm gì? Khiến cho cái kia gà mờ sợ hãi một cái thật tốt. Miêu Tiểu Lệ uống một hơi cạn sạch. Lâm Phi Phàm nếm nếm. Mặc dù nghe lên tới hỏi có chút kỳ quái. Nhưng cảm giác thật bất ngờ không sai. Mùi vị rất tốt. Mà lại vị ngọt nhàn nhạt. Không giống như là khác đồ uống như thế ngọt ngán người chết. Lâm Phi Phàm nói. Ở đây dùng không phải đường mía. Cũng không phải cây ngô nước đường. Mà là thấp tụ kẹo, nhiệt lượng tương đối thấp, hơn nữa còn có trợ ở tiêu hóa. Nói ra đắc ý của mình tác phẩm, Mạnh Mạnh lập tức tinh thần tỉnh táo, nói đến có chút xấu hổ. Ta khi còn bé vẫn cho là Mạnh Bà Thang là Mạnh Bà nước tắm đâu. Hắc hắc hắc, Lâm Phi Phàm ngượng ngùng nói, Mạnh Mạnh mặt đằng một cái liền đỏ lên. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? A a a a, ha ha ha. Ngươi người này thật có ý tứ, thật biết nói đùa, ha ha ha, vừa nói, còn một bên đập Lâm Phi Phàm một cái. Lâm Phi Phàm nhìn xem Mạnh Mạnh cái kia hết sức khoa trương biểu lộ. Đầy mình không hiểu thấu, Miêu Tiểu Lệ đem Mạnh Mạnh kéo qua kéo. Đi đi đi, bằng vào vận khí tốt của ngươi nhanh đi giúp đỡ Tâm Trúc tuyển mấy cái đoàn tuyến. Kiếm lời cái ba ngày ta dễ đi. Thế là Lâm Phi Phàm liền bị chạy tới Tâm Trúc bên kia đi. Mà Miêu Tiểu Lệ theo Mạnh Mạnh nhưng lại không biết đang thấp giọng nói gì đó. Lâm Phi Phàm chỉ nghe được Miêu Tiểu Lệ đôi câu vài lời như là cái gì, may mắn ta giúp ngươi, loại. Hình, tiến đến Tâm Trúc bên người. Tâm Trúc đã sắp khóc lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngay tại vừa mới, nàng thật vất vả kiếm lời vài phút tuổi thọ vậy mà thua lỗ đi vào. Chẳng những kiếm lời thua lỗ đi vào, lại còn cấp lại thêm vài phút đồng hồ. Nhưng, tổn thất cũng không phải là Lâm Phi Phàm. Trên thực tế, nàng mượn Lâm Phi Phàm tuổi thọ. Kiếm lời là nàng kiếm lời. Thua lỗ cũng là nàng thua thiệt. Lâm Phi Phàm cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Mà nếu như nàng hiện tại tổn thất tuổi thọ, liền sẽ đội lên đầu thai chuyển thế tuổi thọ bên trên. Mặc dù bây giờ có khả năng khẳng định Tâm Trúc không cần đầu thai. Nhưng chỉ cần tuổi thọ là âm, nàng liền không thể hoàn dương sống lại. Đến, khiến cho ta xem một chút. Người cũng tuyển nào? Lâm Phi Phàm lại gần hỏi. Tuổi thọ trung tâm giao dịch bên trong. Hàng không đủ cung ứng nơi phát ra chỉ 1/10. Chiến loạn khu cùng chữa bệnh vệ sinh khu đều là lôi cuốn miệng. Tâm Trúc vừa mới quăng chính là một cái tên là Siri tổng hợp vững vàng quỹ ngân sách. 1 giờ giao dịch 1 lần. Người đây là đánh cược A. Lâm Phi Phàm nói. Siri tổng hợp vững vàng A. Nghe tên liền biết là cái sợ hàng cơ kim quản lý. Nếu là đi theo Siri loại địa phương này tuổi thọ chỉ số đi. Cái kia còn vững vàng cái rắm. Cắt, đổi cái mới. Lâm Phi Phàm một bộ lão luyện dáng vẻ. Cảm ơn ngươi. Ta không có xào qua cổ phiếu cũng không có mua qua quỹ ngân sách. Căn bản không biết chơi như thế nào. Tâm Trúc hơi chấn định một chút. Ta cũng không có chơi qua. Đây là ta lần thứ nhất chơi. Lâm Phi Phàm nói. Vậy ngươi còn tự tin như vậy? Muốn liền là một cái khí thế. Mặc kệ có thể hay không thắng. Ích Nhị Liên đâm. Trực tiếp một cái đại chiêu che xuống. Đối phương nhìn ngươi mở như thế không muốn sống. Trung quy đến sợ một đợt. Bằng không đánh ra 439-6 nhiều mất mặt. Lâm Phi Phàm nói. Tâm Trúc căn bản là nghe không hiểu Lâm Phi Phàm bộ này nói vớ nói vẩn là cái gì. Nhưng nàng cũng biết mình không có biện pháp gì. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không được, điểm ấy tuổi thọ quá ít. Căn bản không đủ chơi. Đến, ta cho ngươi gom góp đủ 10000 năm tuổi thọ. Sau đó chúng ta tìm ít lưu ý. Thế nhưng cảm giác tốt quỹ ngân sách. Lâm Phi Phàm tại đây kỹ thuật. Vừa mới còn muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống Tâm Trúc đều dọa điên rồi. Này 10000 năm nếu là thua thiệt. May bao nhiêu. Khí thế. Muốn chính là cái này khí thế. Cơ hồ là ngẫu nhiên theo hạng chót mấy cái tốc độ cao kỳ hạn giao hàng bên trong tìm được một. Nhánh. Somali 300 hải tặc. Tên nghe rất may mắn. Còn kém 9000 tuổi thọ mới có thể mộ tập thành lập. Đến ta giúp ngươi bổ sung. Tốt, thành công, tới đi, yên lặng chờ 1 giờ. Tâm Trúc mặt xám như cho, tay run rẩy mở ra cái kia kỳ hạn giao hàng tin tức cặn kẽ. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm toàn kho, nhưng hắn thậm chí đều không đi xem một chút tin tức cặn kẽ. Khu thảo luận tiếng mắng một mảnh, đủ loại ngôn ngữ một đám người đều bồi đi quần. Tâm Trúc toàn thân sụi lơ, dựa vào ghế, nàng không biết phải nói gì. Cũng không biết muốn làm gì. Dù sao, tùy tiện đi. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm vẫy tay. Lâm Phi Phàm lập tức bu lại. Cái gì vậy? Miêu Tiểu Lệ nhỏ giọng hỏi nói. Chúng ta còn rơi xuống một kiện chuyện trọng yếu phi thường quên. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ thanh âm thấp hơn. Bên kia Tâm Trúc đều đã hỏa táng. Nàng hoàn dương về sau nếu là không có thân thể. Vẫn là sẽ bị đen vô thường câu trở về. Ta dựa vào. Quả nhiên là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Vậy làm sao bây giờ? Theo nàng nhảy lầu địa phương thu thập điểm tế bào tới phục chế một cái. Lâm Phi Phàm cũng rất sốt ruột. Vậy khẳng định không được. Hoàn Dương là muốn thanh trừ bên này trí nhớ. Phỏng chế trong thân thể khẳng định không có trí nhớ. Nàng trả lại liền lại biến thành ngu ngốc rồi. Miêu Tiểu Lệ nói, không thanh trừ không được sao? Lâm Phi Phàm hỏi, khẳng định không được, manh manh ngươi đến cho gà mờ giải thích một chút. Miêu Tiểu Lệ đem Mạnh Mạnh đem đến Lâm Phi Phàm. Trước mặt, đúng vậy, thật là truyền, Mạnh Mạnh còn một mực duy trì tư thế ngồi không biến hóa đây. Hoàn Dương Sơn là âm hồn Hoàn Dương lối đi duy nhất. Nơi đó giống như là một cái vô tuyến phóng ra cơ trạm như thế. Nó sẽ đem âm hồn hết thảy số liệu áp xúc sau đó bắn ra đi. Mà âm hồn tại áp xúc về sau chỉ có 21 kilobyte. Phóng ra tốc độ thật nhanh. Nhưng nhân loại trí nhớ cực kỳ phức tạp. Như cùng nàng tuổi như vậy. Nếu như muốn không tổn hao gì áp xúc. Trí nhớ dung lượng có thể sẽ vượt qua 1 zettabyte. ZB. Đổi đơn vị Lâm Phi Phàm có chút lạ lẫm. Để chứng minh chính mình không hỏi mù chữ. Hắn làm bộ nhìn một chút điện thoại, lục soát một cái, một điểm báo MB bằng 1024 kilobyte, một cắt GB bằng 1024 MB, một quá TB bằng 1024 GB, một đập PB bằng 1024 TB, một ngải EB bằng 102 sao B, một đều là ZB bằng 1024 EB. Muốn thân mệnh, sao có thể nhiều như vậy? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.